Vào lúc chia tay, Long Bảo Bảo bay lên cao, không ngừng vẫy đôi hoàng kim sắc chào từ với bên dưới. Ta sẽ rất nhớ các vị, cũng sẽ rất nhớ Sinh Mệnh Chi Tuyền, ta sẽ quay lại thăm các vị. Ngoại trừ tinh linh thánh nữ lưu luyến vẫy tay với bọn họ, các tinh linh còn lại chút nữa thì. gocchuyenaudio.com, bệt hết xuống đất, thần nam vẫy tay từ biệt âm thầm hướng Khải Sát Lâm nói lời bảo trọng, sau đó cùng ba con thần thú bay đi. Cách chương.